Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 121 cường ngạnh. Góc truyện audio.com. Benedict nghe nói rất nhiều nhân viên nghiên cứu hóa học đều tập hợp tĩnh tọa thị uy. Sắc mặt lập tức liền âm trầm. Lepo đại tướng gõ cái bàn. Hỏi, làm sao vậy? Benedict khó xử nói, Diệp Tấu có vị lão sư đồng dạng đến từ Trung Quốc. Gọi là Lý Hoàng Hậu, ngài hẳn đã nghe nói qua. Hôm nay hắn hướng ta yêu cầu muốn thấy Diệp Tố, nhưng bị ta cự tuyệt, chỉ sợ hắn đã nhận ra cái gì, mới có thể tập kết những người khác hướng ta tạo áp lực. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lời nói Lepo rõ ràng mang theo bất mãn với Benedict. Vậy bây giờ, Benedict hỏi, Lepo trầm tư một lát, mới cau mày nói, trước để tiến sĩ Miranda gặp bọn họ. Benedict vui vẻ. Tiến sĩ Miranda có quyền uy tuyệt đối trong giới hóa học. Nàng vừa ra mặt, những người Lý Hoàng hậu đó cùng lắm cũng chỉ có thể xem như vãn bối. Nhiều ít phải cho nàng điểm mặt mũi. Không biết Lepo đạt thành hiệp nghị gì với tiến sĩ Miranda. Khiến tiến sĩ Miranda đối với thỉnh cầu của bọn họ đều không cự tuyệt. Nghe Benedict giải thích nhân quả trước sau, tiến sĩ Miranda nhẹ nhàng gật đầu. Để trợ thủ đẩy mình đi ra ngoài, mười mấy người làm đại đường trở nên thực chen chúc, nhưng không khí phá lệ an tĩnh, mỗi người sắc mặt trầm tĩnh, nhìn như hiền hòa, nhưng lại quật cường, không đạt mục đích không bỏ qua. Thời điểm tiến sĩ Miranda vừa tiến vào không gây bất luận xôn xao gì. Thẳng đến một lúc lâu sau, có người mở to hai mắt đứng lên, khó có thể tin hỏi, là Miranda lão sư sao? Miranda ánh mắt già nua khẽ gật đầu, người nọ lập tức kích động lên, hai ba bước chạy đến phía trước Miranda, nửa ngồi xổm, giống cái hài tử nhìn thấy mẫu thân, hốc mắt ướt át, lão sư, ngài tại sao lại đến nơi này? Miranda mở miệng nói mấy câu, nhưng thanh âm quá mức mỏng manh, người nọ nghe không rõ, vẫn là trợ thủ lặp lại một lần, tiến sĩ nói, cũng là vì mã hóa tin tức sóng. Người nọ liên tục gật đầu, lão sư trăm tuổi tuổi hạc còn vướng bận sự nghiệp nhân loại. Làm người kính nể, tuổi hạc là tuổi thọ tuổi cao. Lúc này, tất cả những người khác cũng đều nhận ra Miranda tiến sĩ. Những vị đang ngồi, cho dù chưa từng được tiến sĩ chỉ điểm qua, cũng là nghe tên nàng mà lớn lên. Tiến sĩ Miranda trung thân không lập gia đình, đem tất cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp hóa học. Thành tựu chồng chất, không người không phục, trong lúc nhất thời, không khí nguyên bản an tĩnh liền bị đánh vỡ. Mỗi người đều tỏ vẻ tôn kính mà đứng lên, lần lượt thăm hỏi Miranda tiến sĩ. Sau khi hàn huyên ban đầu qua đi, trợ thủ thay thế Miranda hỏi, tiến sĩ hỏi các ngươi, vì sao không đi nghỉ ngơi lại tụ tập ở chỗ này? Nàng hy vọng, trong sinh mệnh còn sót lại không nhiều lắm của nàng. Có thể nhìn thấy các ngươi khiến hóa học trở nên càng xuất sắc ngoạn mục. Mọi người nhìn về phía Lý Hoàng hậu. Lý Hoàng hậu từ trong đám người đi ra. Hắn trước kia chưa từng tiếp xúc cùng tiến sĩ Miranda. Hai người có vẻ có chút mới lạ. Lý Hoàng hậu tôn kính mà nói. Tiến sĩ ngài hảo, chúng ta sở dĩ tạm thời buông công tác cùng nghỉ ngơi. Là do muốn biết tin tức của học sinh ta. Theo lời Benford đội trưởng nói. Đệ tử của ta bởi vì phạm vài sai lầm chính trị mà bị bắt giữ. Tạm thời không ai được thăm hỏi, nhưng làm lão sư, đều hy vọng hơn nữa tin tưởng học sinh của mình chính trực thiện lương. Ta cho rằng hắn hẳn là có nỗi niềm khó nói, không có cơ hội nghe đau khổ của hắn một chút, thật khiến người đau lòng. Trợ thủ cúi người nghe xong trong chốc lát, nói, tiến sĩ bảo các ngươi đi về trước. Nàng sẽ tìm Benford đội trưởng nói chuyện, Lý Hoàng hậu có chút khó xử, nhưng những người phía sau hắn, có không ít người hưởng ứng lời nói của Miranda, đã có ý tứ lui lại, có hai người còn khuyên bảo Lý Hoàng hậu, nhưng dâu xồm tới từ nước Mỹ lại nói, dù sao cũng đã tới, để đội trưởng Benford thấy chúng ta rồi lại nói, ta thấy tiểu tử Diệp Tố kia khá tốt, ta phải hỏi cho rõ ràng. Miranda tiến sĩ còn chưa nói, trợ thủ nàng liền bất mãn nói, Các ngươi là không tin tiến sĩ sao? Không phải không tin, Lý Hoàng hậu vội nói. Là ta quá mức quan tâm học sinh của mình. Chờ không được, trợ thủ vốn định nói tiếp. Tiến sĩ Miranda lại nâng tay ngăn cản hắn. Trợ thủ đành phải rầu rĩ không vui mà câm miệng. Nghe tiến sĩ lên tiếng. Sau một lúc lâu, trợ thủ mới lại tiếp tục nói. Tiến sĩ nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền trước tiên đợi ở đâu? Nàng hiện tại liền đi tìm Benford đội trưởng. Nói xong, trợ thủ liền nhanh chóng đẩy Miranda tiến sĩ rời đi. Cực kỳ bất mãn những người này không tin tưởng Miranda. Đem lời cảm tạ của Lý Hoàng hậu ném lại sau lưng. Lý Hoàng hậu có chút xấu hổ mà cười cười. Một số người khác xem như là học sinh Miranda. Giờ phút này cũng thập phần khó xử. Im lặng không nói gì một lát. Một đám lại trầm mặc mà ngồi trở lại. Hết thảy tình huống trong đại đường đều bị Lepo cùng Benedict theo dõi. Nhìn thấy Miranda liền dễ dàng rời đi như vậy. Benedict chau mày, tiến sĩ chỉ là đi làm chút phô trương. Lepo hừ một tiếng hướng về phía Benedict. Đó là nàng thấy được rõ ràng. Lý Hoàng hậu người này, giống đại bộ phận người Trung Quốc như đúc, thời thời khắc khắc treo lên khuôn mặt ôn hòa. Nhưng một khi chạm tới điểm mấu chốt, lại cố chấp đến chết mới thôi. Đừng nói hai người chưa từng tiếp xúc qua. Kể cả Miranda có từng chỉ điểm Lý Hoàng hậu, chỉ sợ Lý Hoàng hậu cũng không vì tình cũ mà lựa chọn lui bước. Chúng ta đây chẳng lẽ phải lùi bước trước thị uy của họ? Nếu ngươi có thể giải quyết Diệp Tố sớm một chút, việc này cũng sẽ không xảy ra. Lepo nhìn thấu tâm tư của Benedict, bất mãn nói. Áp lực ngoại giới với ta cũng nặng hơn. Sự tình mã hóa tin tức sóng này cần được giải quyết mau chóng. Benedict xấu hổ gật đầu. Vội vàng chuyển sang đề tài khác. Những người đó nói thế nào? Ý hắn là chỉ những người phái chủ hòa. Lepo nói, bọn họ thu được tin tức thiếu thừa truyền ra. Bất quá hiện tại vẫn đang trong thời kỳ thảo luận. Dù sao việc chóc nguyên tố ký sinh đặt trên người Diệp Tố có điểm không thể tưởng tượng. Bọn họ vô pháp xác định tính chuẩn xác của tin tức. Nhưng không bao lâu, dù kết quả thảo luận thế nào, bọn họ đều sẽ tạo áp lực với chúng ta. Cho nên mệnh lệnh phía trên truyền cho ta là, trước khi bọn họ tạo áp lực phải bắt đầu chóc được nguyên tố ký sinh. Nếu không các phe đồng minh khác không thấy được ích lợi mà chuyển sang giao hảo với phái chủ hòa. Đến lúc đó chúng ta phải chắp tay đưa Diệp Tố ra. Vào thời điểm bọn họ nói chuyện, tiến sĩ Miranda cũng được trợ thủ đẩy tới nơi. Trợ thủ lạnh lùng nói, tiến sĩ cho các ngươi dùng thủ đoạn sức mạnh. Hai đám người đều là ăn cứng mà không ăn mềm. Lý Hoàng hậu cùng Diệp Tố kỳ thật là không ăn cứng cũng không ăn mềm. Lý Hoàng hậu là bản tâm kiên định, Diệp Tố là bồi hồi không chừng. Đành phải cưỡng ép, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lepo thở dài, nháo đến nước này thật không phải điều ta mong muốn. Benedict muốn nói cái gì? Lại bị Lepo mạnh mẽ đánh gãy. Đừng nói với ta cái kế hoạch cộng tác hài hòa gì gì kia của ngươi. Mấy ngày nay trừ bỏ nhìn ngươi lãng phí thời giờ. Một chút tiến triển cũng không có. Còn tiếp tục như vậy. Xem ngươi giải thích với phía trên thế nào. Benedict bị nghẹn lại, không cam lòng nhưng lại vô kế khả thi. Đợi khi tiến sĩ Miranda rời khỏi, Benedict mới kỳ quái hỏi, tiến sĩ tựa hồ còn sốt ruột hơn chúng ta. Nàng già rồi, Lepo nói, dừng một chút còn nói thêm, nàng quá già rồi, khi một người đạt tới mốc 60 tuổi, sẽ sợ hãi tử vong, lo lắng sốt ruột, khi đạt mốc 80 tuổi, sẽ nhìn thấy tử vong, bình tĩnh đạm mạc, đợi ngày tử vong buông xuống, nhưng nếu tiếp tục chờ. Chờ tới trăm tuổi, đem sinh mệnh đều hóa thành một hồ nước lặng, nếu gió êm sóng lặng thì còn tốt, nhưng nếu một hòn đá rơi xuống, liền sẽ tản mát ra hơi thở hủ bại kinh người, người khác nhìn thấy là dày nặng, tự mình cảm nhận là tuyệt vọng hít thở không thông, Diệp Tố chính là cục đá kia, vào lúc Miranda tuổi già tạo nên gợn sóng, nhưng nàng già rồi, quá già rồi. Nàng hiểu rõ mình không có khả năng may mắn như hồi 80 tuổi. Không lại có tiếp 20 năm, nhưng hóa học rộng lớn mạnh mẽ hiển lộ một góc băng trước mắt nàng. Nàng làm sao có thể để vậy mà ra đi? Nhanh lên đi, Miranda không lúc nào không thúc giục Lepo trong lòng, khiến Diệp Tố trở lại địa phương hắn nên ở, làm việc hắn nên làm. Chóc ra nguyên tố ký sinh cùng lĩnh vực hóa học mới. Lepo ngạo nghễ cảm thán xong, ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống. Ở rất nhiều lĩnh vực, dù tuổi tác như Diệp Tố cũng vẫn không đủ trẻ, thượng đế ban cho chúng ta sinh mệnh xa xa không đủ. Cho nên, vẫn là nhanh lên đi. Lepo sải bước mà rời khỏi văn phòng, lấy ra điện thoại, hạ xuống một loạt mệnh lệnh. Không trung rét lạnh đến gần như tĩnh mịch của Nam Cực. Bắt đầu xuất hiện lốc xoáy nóng này, cuốn lấy tất cả sinh mệnh, không cho ai trốn thoát, nhốt bọn họ ở nơi này. Tin tưởng ta, trong mắt hoang dã của Miranda làm Lepo không khỏi cũng sinh ra một ít sợ hãi. Chỉ có thể tạm thời tin phục lời nàng nói. Dựa theo ý kiến của nàng, Lepo kiến tạo một chỗ ngục giam độc đáo. Đã tới ngày trời trở sáng, chỉ là người nơi này đã giống như Nam Cực, đều mất đi chờ mong với ánh sáng. Hàng năm bao trùm trong đêm tối, Lepo để Benedict đi giải quyết đám người Lý Hoàng Hậu, còn mình tự tới tìm Diệp Tố. Khi hắn tiến vào gian phòng nhỏ cầm tù Diệp Tố, Diệp Tố còn đang ngủ thật trầm, cho dù động tĩnh Lepo mở cửa rất lớn, Diệp Tố cũng không sở giác, thật hâm mộ người có thể ngủ an ổn. Lepo không biết đang hâm mộ hay cười nhạo, lập tức đi qua, rung rung bả vai Diệp Tố. Tỉnh tình, Diệp Tố thoát ly khỏi tinh tế thế giới, mở mắt ra lại nhìn thấy một người xa lạ, mà nhìn diện mạo lạnh lùng của người này, không giận tự uy, Diệp Tố trong lòng lột bột một cái. Ý thức được, rằng coi trường kỳ có lẽ đã kết thúc, Lepo không có tâm tư khác như Diệp Tố, trực tiếp cầm quần áo ném cho Diệp Tố, theo ta đi một chuyến đi, Diệp Tố không kháng cự, cũng biết mình kháng cự không được, một bên xuyên quần áo một bên hỏi, đi đâu, Lepo cười như không cười, hẳn là một cái địa phương ngươi thực thích, đại đường căn cứ, Lý Hoàng Hậu bọn họ đã tĩnh tọa một đêm. Thời điểm Benedict tiến vào, phía sau còn đi theo một tiểu đội võ trang, mỗi người trong tay đều cầm theo một cây súng, họng súng chĩa vào đám người có thể viết nên sử hóa học này. Mười mấy người đều cả kinh đứng dậy, Benford đội trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Benedict vung tay lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các vị đi hướng này, đừng đi lầm đường, súng chỉ nhận đường không nhận người. Địa phương hai đám người bị dẫn tới là cùng một nơi. Một gian phòng thí nghiệm sáng ngời rộng mở, thiết bị phương tiện đều đầy đủ, tích tụ sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất toàn thế giới. Trừ bỏ nơi này, chỉ sợ không có bất luận thứ gì có thể thỏa mãn chờ mong của một thực nghiệm giả như vậy. Đối với bất luận một người nhiệt tình yêu thương hóa học nào, đây không thể nghi ngờ. Chính là thiên đường, Diệp Tố cùng đám người Lý Hoàng Hậu bị trước sau mà đưa tới nơi này. Đột nhiên từ không gian chật chội hẹp hòi tới nơi này. Diệp Tố còn có chút không thích ứng, bước chân phóng nhẹ đi vào. Nhìn thấy cốc chịu nhiệt sạch sẽ trên đài thí nghiệm, Diệp Tố cười một cái, cầm lấy đi dạo quanh một vòng. Thời điểm đi qua một nửa, mặt Diệp Tố đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ lại, cốc chịu nhiệt từ tay hắn rơi xuống. Vỡ thành từng tia sáng nhỏ vụn, không có địa phương nào đáng sợ hơn ở đây. Một người nhiệt tình yêu thương hóa học lại phải cự tuyệt thí nghiệm. Diệp Tố chỉ cần nhìn những thiết bị sạch sẽ đến tỏa sáng đó. Trong đầu liền xây dựng nên toàn bộ quá trình thực nghiệm. Thăm dò của hắn với nguyên tố ký sinh bởi vì bị người ngăn cản mà đã yên lặng vài ngày. Giờ phút này tựa như núi lửa bùng nổ phun trào. Cuồn cuộn mà cuốn đi lý trí, đó là dục vọng thuần túy nhất xuất phát từ nội tâm con người. Ánh đèn chiếu lên dụng cụ, đổ bóng xuống như từng đôi tay giơ cao, múa may lắc lư, WTF ma chơi à, tới a, phóng ra tư tưởng nhiệt tình của ngươi. Ở trên người chúng ta thực hiện tín ngưỡng của ngươi, nhiệt tình, trên người, tín ngưỡng, SM, cách chương.